Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1784, chương 1783 lọt vào hạn chế tưởng tượng. Tại nhi đồng thời đại, Asuna vẫn luôn cảm thấy tại quê nhà ăn Tết là tương đương chuyện đương nhiên. Thế nhưng, từ lúc đi đến Thượng Quốc bên trong tuổi tác về sau, Asuna dần cảm thấy cái này làm theo phép để cho người ta có loại nghẹt thở cảm giác. Quê quán các thân thích tụ tập cùng một chỗ ăn Tết. Nói dễ nghe một chút là đoàn tụ một thoáng, nói khó nghe chút liền là lẫn nhau ganh đua so sánh chiến trường. Bởi vì đều là danh môn xuất thân, hơn nữa còn là một cái quan hệ của gia tộc. Vô luận là ai đều nghĩ biểu thị chính mình phát triển được so người khác tốt. Mặc kệ là nhà nào, người đều muốn con của mình có thể ép người khác một đầu. Tại Yuki gia tộc phía trên chiến trường này độc chiếm vị trí đầu, trở thành rất nhiều thân thích bên trong trước mao, để cho người khác dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem chính mình. Cũng tới trèo cao chính mình, biểu hiện ra cuộc đời mình thành công cùng với địa vị xã hội cao thượng. Đây coi như là một loại nhân chi thường tình. Tựa như bây giờ họp lớp, nói dễ nghe một chút gọi là rất lâu không thấy các bạn học cùng một chỗ tự ôn chuyện. Nhưng nói khó nghe chút, đó không phải là lẫn nhau làm náo động, để cho người khác nhìn một chút chính mình bây giờ phát triển được như thế nào. Người khác lại thế nào thua cho mình, làm sao tại xã hội tầng dưới chót bên trong dãy dụa sao? Liền một trận nho nhỏ họp lớp đều như thế. Lại càng không cần phải nói một cái phát triển 200 năm trở lên đại gia tộc. Cơ hồ dạng gì tình huống cũng có thể phát sinh. Cũng bởi như thế, các cha mẹ đều đang liều mạng treo lên trên, chỉ muốn đạt được càng cao địa vị xã hội, căn bản không lo được cùng con cái ở giữa ở chung. Người thân cũng là cơ hồ không có tuổi thơ, chỉ có để cho người ta không thở nổi học tập nhiệm vụ cùng thành tích thu hoạch. Đây là bao quát Yuki gia tộc ở bên trong rất nhiều đại gia tộc hiện trạng. Asuna đi qua cũng là giống như thế. Vì không hạ xuống người về sau, đương nhiên nhận lấy cái gọi là tinh anh giáo dục, cho nên mới sẽ khi tiến vào sao về sau căn bản là không có cách tiếp nhận mình bị cầm tù ở nơi đó. Người khác tại học tập, đang trưởng thành, chính mình lại chỉ có thể tại cái gọi là trò chơi tử vong bên trong lãng phí thời gian sự thật. Vì thế, Asuna giai đoạn trước hoàn toàn là tại cam chịu, liền về sau đều vì có thể càng nhanh thông quan trò chơi. Trở lại thế giới hiện thực bên trong, đền bù mất đi thời gian mà liều mạng mệnh, hóa thân thành hướng dẫn chi quỷ, cơ hồ bất cận nhân tình. Bây giờ, Asuna mặc dù đã thoát khốn, thành công trở lại trong hiện thực, nhưng nàng rất rõ ràng, chính mình phí phạm thời gian 2 năm, nàng quê quán các thân thích đến cùng hội ý kiến gì chính mình. Học tập tại cực kỳ nổi danh danh môn trường học, đồng thời còn ở trong đó nỗ lực phấn đấu, trở thành sinh viên khuôn mẫu những cái kia đường huynh, đường đệ, đường tỷ, đường muội nhóm nhất định sẽ đối nàng quang dùng ánh mắt thương hại. Đồng tình cũng tội nghiệp Asuna, đúng là nhanh như vậy liền từ nơi này chàng đánh từ lúc vừa ra đời liền tiếp tục đến bây giờ trong trận đấu bị thua a. Đương nhiên, hiện tại Asuna cùng mình trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Đi qua, Asuna hoàn toàn chính xác cùng Yuki gia tộc bên trong tiểu hài một dạng. Đều chỉ muốn liều mạng học tập, tăng lên chính mình, thi đậu đại học tốt. Sau đó đến công ty lớn bên trong đi làm, trở thành cái gọi là nhân sĩ thành công, đứng ở trong gia tộc tất cả mọi người phía trên. Nhưng bây giờ, Asuna đã hoàn toàn không có này loại ép buộc quan niệm. Nàng ưa thích hiện tại học tập trường học, dù cho đó không phải là cái gì danh môn trường học cũng không quan trọng. Nàng ưa thích cuộc sống bây giờ. Dù cho theo người ngoài căn bản là không có cách lý giải nàng tại sao phải ở trong game lãng phí thời gian, mà mục tiêu cuối cùng của nàng liền là tại thế giới hiện thực bên trong cùng trước mắt cái này. chính mình thích nhất nam nhân trung tổ gia đình, thành lập một cái chân chân chính chính nhà. Xét tới điều này, đường huynh đệ tỉ muội nhóm cùng với đông đảo thúc bá các cha mẹ thương hại bất quá là trận nhè phẩy qua Asuna trong lòng mặt ngoài gió nhẹ mà thôi, căn bản không ảnh hưởng tới Asuna. Thế nhưng, các thân thích nên không thể nào hiểu được loại giá này giá trị xem. Bọn hắn cũng chỉ sẽ cho rằng đây là vơ mâu tại Asuna trên thân lưu lại di độc. Cứ như vậy, Asuna hội không muốn để cho Rama đi nàng quê quán, lại vì thế bị làm được bao nhiêu thể xác tinh thần đều mệt. Có thể nghĩ, mà bọn hắn tự nhiên cũng không thể nào hiểu được Rama hiện tại đến tột cùng là dạng gì lập trường. Quả thật, Rama tại cùng quốc gia hợp tác, đây là rất nhiều người đều biết sự tình. Chỉ là, bọn hắn biết đến kỳ thật rất có hạn. Tỉ như, bao quát Asuna ở bên trong một đám tiểu tử nhóm đều biết Rama là Thisit, chân chính người nắm giữ. Bây giờ đang xuyên thấu qua giả tường khóa cùng quốc gia hợp tác, kiếm lấy quyền lợi kim cùng trò chơi ích lợi, tài sản không ít, cũng có lúc sẽ cùng giả tường khóa có chút tiếp xúc. Chỉ thế thôi, lại tỉ như, đã từng thấy qua Rama yêu cầu quốc gia ra tay, phái người tới đối Asuna tiến hành chữa bệnh và chăm sóc Yuki Sozou. Tuy biết Rama không giống với khác học sinh cấp 3, vô cùng đặc thù, lại chỉ cho là đó là Rama thân là sao bên trong anh hùng thân phận dẫn tới quốc gia quan tâm. Cùng quốc gia có một số phương diện tiếp xúc, nói hiểu rõ điểm, liền là cho rằng Rama bởi vì đặc thù trải qua mà vì quốc gia làm lấy không muốn người biết công tác. Cho nên có chính mình không biết con đường mà thôi, mà ai có thể nghĩ đến, Rama lại có thể xuất ra cái thế giới này không có kỹ thuật. Càng là có biện pháp cùng quốc gia bản thân đánh cờ, ở vào hợp tác lẫn nhau lại lợi dụng lẫn nhau trường hợp đâu. Không có người sẽ tin tưởng một học sinh trung học có khả năng làm đến nước này. Cho nên, Rama đặc thù trải qua cập thân phần có lẽ sẽ nhường Yuki gia tộc người vì đó kinh ngạc, lại sẽ chỉ đổi lấy khinh miệt cùng châm chọc. Tại những người này xem ra, Rama mặc kệ tại sao bên trong lấy đến bao lớn thành tựu, cái kia cuối cùng chỉ là một cái hại người trò chơi tử vong. Chạm tới loại kia khối u ác tính, tựa như tại trong xã hội đen từng công tác một dạng. Căn bản chính là hắc lịch sử. Đương nhiên, coi như Rama có lại nhiều tiền, không có nhà nghiệp, không có xí nghiệp, càng không có một cái nào tốt đẹp bối cảnh. Nhiều nhất cũng chính là một cái nhà giàu mới nổi, không coi là gì, bởi vì cái gọi là nghèo khó có thể hạn chế người tưởng tượng. Rama tuổi tác cùng bối cảnh đồng dạng hội hạn chế rất nhiều người tưởng tượng. Để bọn hắn không tưởng tượng nổi, Rama cũng không phải đang cấp quốc gia làm công, mà là tại cùng quốc gia bình đợi hợp tác. Yuki gia tộc tuy có chút năng lượng, có thể ngoại trừ vị kia nghe nói có thể tiến vào quốc gia chính phủ tầng cao nhất thân thích bên ngoài, đoán chừng những người còn lại cũng không biết Rama năng lượng a. Đây cũng là Asuna mẫu thân một mực không chào đón Rama nguyên nhân. Ban đầu mụ mụ là không đồng ý đưa ngươi mang về nhà, nhưng bà ba đã đáp ứng hôn sự của chúng ta, thân phận địa vị không cho phép Yuki nhà nuốt lời. Mụ mụ chỉ có thể làm tốt ở tiệc nhà bị người khác chế giễu chuẩn bị. Nói đến đây, Asuna trong mắt vẻ mệt mỏi càng đậm, lại cũng không nhịn được tâm tình của mình. Bọn hắn căn bản không biết người đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đây là Asuna ý nghĩ, dù cho Asuna cũng không biết Rama lập trường. Có thể nàng tin tưởng, dùng Rama năng lực tuyệt đối song bảo những cái kia sẽ chỉ lẫn nhau ganh đua so sánh thân thích không biết bao nhiêu. Con phố, bằng thân phận bối cảnh tới cưỡng chế Rama, đó mới là một loại cùng nhà giàu mới nổi không có gì khác biệt hành vi. Rama có thể tưởng tượng, vì chuyện này, Asuna cùng người trong nhà khẳng định không ít thảo luận cùng cãi lại. Bằng không, Asuna nụ cười sẽ không miễn cưỡng như vậy. ánh mắt sẽ không như vậy mỏi mệt. Rama sông tự nhiên cũng không phải nhằm vào Asuna, mà là nhằm vào Yuki nhà cùng Yuki gia tộc người. Chúng ta đi thôi. Rama liền không hề nói gì, chỉ là như thế hướng về Asuna biểu thị. Vậy ngươi? Asuna lập tức mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Rama. Ta không sao. Rama sờ lên Asuna đầu, nói, tin tưởng ta. Asuna điểm hạ đầu. Hai người lúc này mới cùng rời đi, hướng Yuki nhà phương hướng mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.